Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, thay đổi người. Chương 1035, thay đổi người. Tất cả mọi người đều xuất hiện ở trong đại điện, bao quát những bị tước đoạt đó trở thành vũ hoàng môn đồ tư cách người. Hiên Viên Phá Thiên, Dương Tử Diệp, Dương Tử Lam, đều ở, một luồng khí tức kinh khủng tỏa ra mà ra, chỉ thấy Dương Tử Lam đột nhiên hướng về Lâm Phong mà đến. Khắp toàn thân đều lộ ra một luồng đáng sợ khí sát phạt. Còn muốn ra tay với Lâm Phong. Lâm Phong lãnh đạm nhìn Dương Tử Lam một chút, thần sắc lạnh lùng, không có bất kỳ động tác gì, tựa hồ trực tiếp đem Dương Tử Lam coi rơi mất. Lớn mật, quát to một tiếng, thanh âm cuồn cuộn mà ra, rung động ở trong đại điện, náo động một đạo đáng sợ uy thế rơi vào Dương Tử Lam trên người. Lập tức đoàn người liền nghe được phốc đông tiếng vang truyền ra. Dương Tử Lam thân thể trực tiếp bị này một đạo khủng bố tiếng quát chấn động đến mức bò ở trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi. Ca, Dương Tử Diệp thần sắc cả kinh, đi tới Dương Tử Lam bên người đem hắn nâng dậy, mặt sắc cực kỳ không dễ nhìn. Dương Tử Lam hướng về trong hư không Hầu Thanh Lâm liếc mắt nhìn, xóa đi vết máu ở khóe miệng, cũng không dám có tức giận. Hầu Thanh Lâm là nhân vật nào? Mặc dù là gia tộc hắn trưởng bối, đối phương như thế sẽ không quan tâm. Lần sau, ai như còn dám ở thiên đài làm càn, giết xá. Hầu Thanh Lâm lạnh lùng phun ra một thanh âm, để Lâm Phong cảm giác một đạo hàn khí thấu xương. Trong lòng đều thầm mắng Dương Tử Lam cái kia ngu xuẩn. Nơi này là nơi nào? Thiên đài bên trên. Hoàng giả ở lại nơi, ngay trước mặt Hầu Thanh Lâm, này Dương Tử Lam lại dám làm càn, ra tay với Lâm Phong, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, bị một đạo tiếng quát chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Cũng là hắn gieo gió gặt bão. Dương Tử Lam không nói một lời, không dám phản bác, chỉ cảm thấy này mặt mũi, và hôm nay xem như là triệt để mất hết. Đường đường Dương thị thế gia đệ tử, huynh muội hai người bước vào cửu trung thiên, cuối cùng được đến cạnh tranh vũ hoàng môn đồ tư cách. Nhưng mà ở kiểm tra bên trong, bị Lâm Phong trực tiếp trục xuất, cướp đoạt trở thành vũ hoàng môn đồ tư cách. Chuyện hôm nay khủng bố chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Đến lúc đó, thiên cảnh thành thậm chí toàn bộ bát hoang nơi sôi sùng sục. Hắn Dương Tử Lam sắp trở thành một cái bị người nhạo báng nhân vật. Nhưng mà hắn giờ khắc này nhưng cái gì cũng không thể làm. Có Hầu Thanh Lâm ở, ai có thể ở đây làm càn đạt được? Hầu Thanh Lâm khủng bố một đạo tiếng quát, nếu là dụng hết toàn lực, đủ để đem người cho miễn cưỡng đánh chết. Hắn nếu là dám ở kế tục làm càn, Hầu Thanh Lâm là thật sự dám đem hắn trực tiếp xóa bỏ đi. Thân là vũ hoàng đệ tử thân truyền Thanh Lâm luân hồi kiếm Hầu Thanh Lâm, giết một người căn bản sẽ không có cái gì sợ hãi. Mặc dù người này chính là Dương thị thế gia người cũng như thế. Sau lưng của hắn đứng chính là thế gia, mà Hầu Thanh Lâm sau lưng đứng là vũ hoàng, ai có thể chống lại? Không biết điều, Lâm Phong lạnh lùng chào phúng một tiếng. Này Dương Tử Lam cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Càng đối với hắn trực tiếp ra tay, chẳng phải là không biết điều. Hầu Thanh Lâm há có thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù liền Hiên Viên Phá Thiên, lúc này cũng chỉ là lấy lạnh ra ánh mắt nhìn hắn mà thôi. Nhưng không có đối với nàng động thủ. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng quét Hiên Viên Phá Thiên một chút. Ở đối phương con ngươi bên trong lộ ra một vệt không cam lòng thần sắc. Hiên Viên Phá Thiên đương nhiên không cam lòng. Tu vi của hắn cỡ nào mạnh mẽ, hắn ở Bắc Hoang nơi cỡ nào uy danh, nhưng mà trận chiến ngày hôm nay lại làm cho hắn thụ lên uy danh ở trong khoảnh khắc đương nhiên tồn. Sau đó tất cả mọi người đều sẽ biết hắn Hiên Viên Phá Thiên ở Vũ Hoàng môn đồ kiểm tra bên trong, cùng cấp tình huống hạ thua với Lâm Phong. Như vậy một cái chấn động tin tức khủng bố rất nhanh liền có thể truyền khắp Bắc Hoang đi. Vừa nãy quy tắc ta đã nói tới rất rõ ràng, này một vòng kiểm tra chấm dứt ở đây, những bị tước đoạt đó trở thành Vũ Hoàng môn đồ tư cách người. Hiện tại, các ngươi như trước có thể lựa chọn kế tục ở trên thiên đài tu vi, trở thành hạ một nhóm Vũ Hoàng môn đồ, đương nhiên, cũng có thể rời đi, đến thời điểm thì sẽ có người giúp các ngươi mở ra con đường quay về thiên đài. Chắc chắn sẽ không có bất kỳ cưỡng cầu. Hầu Thanh Lâm quay về đoàn người nói rằng, để mấy người trong lòng thở dài, không nghĩ tới đều dựa vào bước lên cửu trùng thiên tranh cướp đến trở thành Vũ Hoàng môn đồ tư cách. Nhưng như trước cũng bị đào thải đi, xem ra bọn họ cùng Vũ Hoàng duyên. Các ngươi hiện tại liền tự động rời đi đi. Hầu Thanh Lâm chậm rãi nói, nhất thời những kia bị đào thải người cũng không có mặt mũi kế tục lưu lại, dồn dập rời đi. Hy vọng ngươi có thể trở thành Vũ Hoàng môn đồ, vĩnh viễn lưu lại nơi này thiên đài bên trên, đến cường giả che chở. Dương Tử Lam lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong nói rằng, lập tức xoay người rời đi, nhìn như tiêu sái, kỳ thực trong lòng cực kỳ lúng túng. Hắn là Dương thị gia tộc nhân vật thiên tài, bây giờ lại bị cướp đoạt đi tới trở thành Vũ Hoàng môn đồ tư cách. Đáng thương, vĩnh viễn, buồn cười. Lâm Phong đồng dạng lạnh lùng quét Dương Tử Lam, không nghĩ tới Dương Tử Lam dĩ nhiên uy hiếp cho hắn. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Dương Tử Lam huynh muội phẩy tay áo bỏ đi, nhưng mà tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Bọn họ là sẽ không bỏ qua Lâm Phong. Chỉ cần là Lâm Phong rời đi thiên đài, sợ là lập tức liền muốn gặp Dương thị gia tộc truy sát. Lâm Phong không chết, Dương Tử Lam tâm bất an. Chờ đến những kia bị đào thải người dồn dập rời đi, Hầu Thanh Lâm cũng mang người quần đi ra tòa cung điện này, lập tức lần thứ hai trở lại cái kia mênh mông so với rộng rãi hành lang trên đại đảo. Phía trước cùng khoảng chừng đều vì mờ ảo cung điện, ánh mắt của mọi người khi thì nhìn về phía xa xa hư không 81 tòa cung điện. Nhất thời trong lòng đầy dẫy một luồng nhiệt huyết cảm giác. Nơi đó là Vũ Hoàng tự mình chế tạo, chỉ cần bọn họ trở thành Vũ Hoàng môn đồ, liền có thể ở này thiên đài bên trên độc lập nắm giữ một tòa cung điện phủ đệ. Đây là vinh diệu bực nào việc. Đi thôi, Hầu Thanh Lâm quay về mọi người nói một tiếng, lập tức mang theo mọi người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, có một bóng người xuất hiện ở Lâm Phong đám người trước người. Người này thần sắc bình tĩnh an lành, trên người đầy dẫy một luồng phi phàm đại khí, vừa nhìn liền cũng là thực lực khủng bố người. Sư đệ, làm sao? Ngoạc kép. Người này chính là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng đệ tử thân truyền, xếp hạng thứ nhất Mộc Trần. Đã được rồi, đón lấy chúng ta cũng nên thay đổi vị trí. Ngươi đi vào ta yên tâm, tốt nhất có thể giết bọn họ nhuệ khí. Mộc Trần nụ cười nhạt nhòa, để Hầu Thanh Lâm cười khổ lắc lắc đầu, nói, sư huynh, ngươi dù là quá mức dày rộng, vừa vạn. Người đi đối với bọn họ tàn nhẫn một ít. Mộc Trần sang sảng nở nụ cười hạ. Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu nói, vậy bọn họ liền giao cho ngươi. Sư huynh, người cũng không nên đối với bọn họ quá mức nhân từ. Ân, Mộc Trần khẽ gật đầu, nhợt nhạt nở nụ cười hạ. Hầu Thanh Lâm liền cũng không lại tiếp tục nhiều lời, bước chân một bước liền biến mất không gặp. Hầu Thanh Lâm sau khi rời đi, Mộc Trần nhưng là đúng đoàn người nở nụ cười hạ nói. Vừa nãy nhị sư đệ nói vậy cho các ngươi một ít căng thẳng tâm tình đi. Tiếp đó, ta mang bọn ngươi đi một cái địa phương tốt. Ngoạc kép, Mộc Trần trên mặt mang theo một vệt ý cười nhàn nhạt, khiến người ta không nhịn được muốn thân cận mấy phần. Mà giờ khắc này mọi người cũng rất nghi hoặc. Địa phương tốt. Nghe Mộc Trần ý tứ, tựa hồ là phải cho bọn họ một ít chỗ tốt. Hơn nữa, này từ Hầu Thanh Lâm cùng Mộc Trần nói chuyện bên trong, tựa hồ cũng có thể nghe ra một ít đầu mối đến. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.